Long huyết chiến thần, chương 797, khí tiết tuổi già khó giữ. Gocchuyenaudio.com. Thế nhưng Long thần đã đuổi tới nơi rồi. Không có thời gian nói nhảm với hắn, Tam Thiên Tinh Vực quét ngang chấn cho tên này bay ra ngoài. Lúc này đứng ở phía trước Lôi Uyên là một vị nguyên lão cuối cùng. Long thần vốn nghĩ muốn tùy tiện bắt lấy một người bức bách đám người Lội tộc bọn họ không dám động thủ, nhưng hiện tại Lôi Uyên trở thành người trọng yếu nhất, bắt giặc trước phải bắt vua. Chỉ cần nắm lấy Lôi Uyên, những người khác cũng chẳng làm nên trò trống gì. Bắt đầu thất tinh bộ nhanh chóng biến hóa. Long thần lướt qua một người cuối cùng trực tiếp vọt tới trước mặt Lôi Uyên, mà sáu người kia điên cuồng đuổi theo sau. Từng đạo công kích hướng Long thần ập tới. Phá, một tiếng gào thét, Long thần cầm Tam Thiên Tinh Vực được hắn điên cuồng vũ động. Từng đạo tinh quang hội tụ lại trên Tam Thiên Tinh Vực. Trong nháy mắt Tam Thiên Tinh Vực nổ tung hóa thành vô số tinh điểm. Dưới sự khống chế Long thần, 3000 tinh điểm lóng lánh hướng Lôi Uyên bắn tới. Tam Thiên Tinh Vực, lại có thể dùng như vậy sao? Lôi Uyên kinh hãi, vội vàng tránh lui, nhưng mà tốc độ Long thần quá sức nhanh. Khi Tam Thiên Tinh Vực động, Long thần cùng lúc dùng tới bắt đầu thất tinh bộ. Lắc mình một cái, Long thần đã vọt tới bên cạnh Lôi Uyên. Trực tiếp dùng một đạo kim đế gia thiên đập tới Lôi Uyên. Thiên địa lôi trường, Lôi Uyên lấy làm kinh hãi. Một trường đánh ra, cự trường bao phủ bởi thiểm điện ầm ầm đụng với Tam Thiên Tinh Vực Long thần. Phát ra chấn động mãnh liệt, dĩ nhiên đó cũng phải là điểm mấu chốt nhất. Long thần cũng không thèm nhìn công kích này. Thân thể của hắn trực tiếp xuyên qua công kích này. Thất diệu tinh thần thể không hề bị thương, mà lúc này Tam Thiên Tinh Vực đã bị Long thần ném đi. Dưới sự khống chế Long thần ngưng kết thành một thanh trường tiền màu lam dài chừng 10 thước. Long thần hẳn lấy một đầu trường tiên. Còn đầu kia trực tiếp hướng Lôi Uyên đã bị kim đế gia thiên ấn đánh bay ra ngoài. Gắt gao cuốn lấy, thu, Long thần dùng lực, nhất thời Tam Thiên Tinh Vực gắt gao cuốn chặt thân thể Lôi Uyên. Dưới Long thần khống chế, trong nháy mắt đã bị kéo tới trước mặt Long thần. Tam Thiên Tinh Vực trói chặt Lôi Uyên. So với Lôi Ngục trói buộc thì Tam Thiên Tinh Vực đây càng thêm chặt chẽ. Lôi Uyên phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. Tam Thiên Tinh Vực mặc dù đã hóa thành trường tiền nhưng vẫn tràn đầy tinh thần cương khí. Lúc này mà nói, tinh thần cương khí màu tím quấn trên trường tiên. Đồng nghĩa quân trên người Lôi Uyên, nhất thời khiến cho hắn phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. Có thể thấy được tinh thần cương khí hành hạ hắn thật sự quá lớn. Danh khí thất diệu tinh quân toàn bộ đều là ở trên Tam Thiên Tinh Vực. Bởi vậy có thể thấy được Tam Thiên Tinh Vực rốt cuộc cường hãn đến cỡ nào. Tam Thiên Tinh Vực do 3000 tinh điểm tạo thành. Long thần tự nhiên khống chế những tinh điểm này để cho chúng hợp thành một thanh trường tiên. Nói cách khác, Tam Thiên Tinh Vực có thể biến hóa bất kỳ hình dáng binh khí nào. Kiếm, đao, thậm chí là trường tiên hoặc nhiều binh khí kỳ quái đều có thể được. Dĩ nhiên bản thể của Tam Thiên Tinh Vực vẫn là trường thương. Chỉ khi biến hóa thành trường thương mới có được lực công kích cường đại nhất. Dĩ nhiên trường tiên hoàn toàn vây khốn Lôi Uyên. Lúc này dưới Tam Thiên Tinh Vực trói buộc Lôi Uyên, già lão lọng khọng gặp phải cương khí Tam Thiên Tinh Vực. Hoàn toàn không chút nhúc nhích, chỉ có thể dùng ánh mắt tuyệt vọng và phẫn nộ nhìn Long Thần. Dừng tay cho ta, chấm, lúc này những nguyên lão khác cũng đã thi triển ra sở học áp trục. Muốn ngăn cản Long Thần, thế nhưng Long Thần động tác thật sự nhanh hơn một bọn họ một bước. Khi mà bọn hắn còn chưa tới, Long Thần đã đem Lôi Uyên hoàn toàn khống chế ở trong tay của mình. Có thể nói nếu như chọc giận Long Thần, Long Thần hoàn toàn tại trong thời gian ngắn nhất giết chết Lôi Uyên. Sau khi thấy được tình huống này, những người khác vội vàng dừng lại công kích. Lòng đầy căm hận nhìn Long Thần, Lôi Uyên ở trong tay Long Thần. Bọn họ cho dù có thực lực cũng tránh không khỏi ném chuốc sợ vỡ đồ. Bọn họ thật sự quá khinh thường Long Thần. Nếu như ngay từ đầu dùng thực lực tuyệt đối ầm ầm đánh chết Long Thần sẽ không trở thành kết quả như thế này. Long Thần chỉ một mình một người, thế nhưng hóa giải công kích của Lôi tộc thất tử. Thấy tình huống như thế, người chung quanh nhất thời phát ra từng tiếng kinh hô không thể tin được. Thiếu niên này không thể không nói thật là quá nghịch thiên. Những thiếu niên ở trong ma tộc lúc nãy hận không được giết chết Long Thần, nhưng mà lúc này đây Long Thần biểu hiện nghịch thiên đã làm cho bọn họ tâm phục khẩu phục. Tư Đồ Vũ trước kia khiến cho bọn họ tòng phục chính là thiên tư và thực lực của hắn, mà hiển nhiên Long Thần so với Tư Đồ Vũ còn muốn nghịch thiên hơn. Nhiều lắm, nói không chừng tên tiểu tử này so với Tư Đồ Vũ đúng là người thích hợp hơn Thất Diệu Tinh Quân truyền thừa. Trong lòng của rất nhiều người đối với Long Thần đã triệt để tòng phục. Thất Diệu Tinh Quân truyền thừa tại trong thiếu niên này, không phí, không uống. Lúc này những lỗi tộc nguyên lão còn lại dùng ánh mắt ăn thịt người nhìn Long Thần. Nói, Long Thần, mau mau buông ra đại nguyên lão. Nếu không chúng ta cùng với người cá chết lưới rách, buông ra, đừng ép sáu người chúng ta. Nếu như ép chúng ta cả ma tộc cũng chẳng có kết quả tốt đẹp gì. Lúc này bọn họ chỉ thông qua đe dọa và uy hiếp trông cậy vào nó để hù dọa Long Thần. Thế nhưng Long Thần dễ dàng bị hù dọa như vậy sao? Hắn có thể bắt được Lôi Uyên, biến người khác phải nghe theo mình. Đáp áp dĩ nhiên là không thể. Các vị đang nói đùa với Long Thần ta đó à? Ta tận tân khổ khổ mới bắt được lão gia hỏa này. Làm sao buông tha hắn được chứ? Long Thần sang sảng cười một tiếng. Một vị lỗi tộc nguyên lão trong đó nói với Long Thần. Ngươi phải suy nghĩ một chút. Ngươi đem Tam Thiên Tinh vực thu lại để đại nguyên lão tự do. Mọi chuyện đều có thương lượng, nhưng mà nếu đại nguyên lão xảy ra chuyện ngươi cũng đừng nghĩ tới sống tốt. Chúng ta đã đến độ này rồi. Sẽ bằng bất cứ giá nào. Cho dù là cái chết lưới rách cũng khiến cho ma tộc và lôi tộc nguyên khí đại tự trầm trọng thì chúng ta cũng vô oán vô hối. Long Thần nghe vậy liền đem Tam Thiên Tinh vực thu lại. Chỉ trói buộc lão gia hỏa này thôi. Một lão già không có chút khí lực gì. Nếu vẫn dùng tinh thần cương khí tàn phá thân thể của hắn. Không nghi ngờ chút nào hắn liền xong đời. Tốt cho một con tin tốt. Giết cũng không có lời. Long Thần nắm lấy Lôi Uyên, lôi tộc thất tư trong lòng cũng đã bắt đầu bất ổn. Lực lượng lôi ngục duy trì cũng không được bao lâu, không lâu sau sẽ mất đi hiệu lực, mà bọn hắn hiển nhiên không có nhanh nhanh đánh chết Long Thần như trong suy nghĩ. Thậm chí dưới liên kích cũng không có cơ hội đánh chết Long Thần. Đây cũng chính là nói kế hoạch hôm nay của bọn họ e rằng thất bại. Cái kết quả này để cho bọn họ vô cùng bất đắc dĩ. Kế hoạch dài lâu như vậy thế nhưng bị bại ở trong tay một cái biến số Long Thần. Ai có thể nghĩ tới một tên tiểu tử chỉ có thực lực địa vũ cảnh lục trọng nhưng tại trong chiến đấu đột phá tới địa vũ cảnh thất trọng. Càng thêm kinh khủng chính là hắn chẳng những đánh chết Tư Đồ Vũ và Tư Đồ Diệu lại còn dưới sự bao vây vây công của lôi tộc thất tử. Thành công bắt giữ đại nguyên lão lội tộc Lôi Uyên thành tù binh. Cách chương.